đây đến một câu hỏi ấy. Một Phật tử này hỏi: kính bạch hòa thượng, con là một Phật tử mới vào đạo, kính xin hòa thượng giải thích dùm con những thắc mắc sau. Một, con thường nghe nói nhất nhân thành đạo cửu quyền thân, câu này có đúng với Phật pháp không? Vì theo con hiểu thì ai ăn người ấy no. Câu thứ hai, trước khi ngồi thiền có nên hay không nên trì chú? Nếu trì chú thì trì những chú nào và trì mỗi chú bao nhiêu lần? Ngoài ra nếu có trì chú thì sai có bắt ấn theo chú đó hay không, hay chỉ chấp tay niệm Phật thường thôi? Và trong Tử Thư Tây Tạng và nhiều sách Phật khác, con thấy có nói phải để ít nhất 8 giờ sau khi chết mới nên thay đồ tắm rửa, nếu không người chết vẫn còn bị đau đớn và vì vậy mà họ sẽ phát sanh về cảnh giới xấu. Điều này có đúng không? Và nếu không đúng thì phải để người chết khoảng bao lâu mới được đụng tới, và sau đó nên hay không nên coi giờ để tẩm liệm và chôn cất? 4. Việc phá địa ngục như trong một số kinh sách và ngoài đời thường xảy ra hàng năm ở vùng núi Thị Bãi với sự tham dự của hàng mấy trăm tăng ni, việc này có đúng với chánh pháp không? Vì sao con hiểu Phật có tái sinh cũng không cứu được nghiệp của chúng sinh, thì làm sao có cái việc dám phá địa ngục với quyết tâm mong cầu thích hợp chánh pháp? Con thuyết sinh và thượng chỉ dạy dùm con những thắc mắc trên. Và bốn cái thắc mắc này. Đến thắc mắc số 1 là một người thành đạo cửu quyền thân đó, thì nó có trái với nhân quả ai ăn lấy no hay không? Phải không? Nó không có trái tí nào hết. Tại sao vậy? Bây giờ tôi nói cho quý Phật tử thấy, tôi chưa thành đạo mà bà con tôi cũng thân bộn rồi. Bởi vì mình một lần tu là có những người thân thuộc mình phát tâm theo, phải không? Rồi mình tu tới thành Phật thì bà con mình thành Bồ Tát, thành A-la-hán, thiếu gì? thì thân cái gì đâu lo, chỉ mình chưa chịu thành đạo. Rồi không phải mình thành đạo là người đó bỗng dưng thành theo, mà nhờ mình tu rồi thân quyến mình phát tâm tu theo. Nhờ vậy cho nên một đời mình tu thì có 5-10 người bà con tu theo, đời thứ hai tu có vài 30 người tu theo, đó mình thành Phật thì thôi, bà con mình thành Phật thiếu gì, thấy không? Cho nên một người thành đạo thì nhiều người thân, đó là vậy. Chứ đừng có hiểu theo cái nghĩa một người tu rồi cho tất cả đều được gì cực lạc theo hết, không phải, không có nghĩa ăn theo như vậy. Đó là cái thứ nhất. Câu thứ hai, trước khi ngồi thiền có nên hay không nên trì chú, và trì chú gì hay là trì bao nhiêu cho tới bắt ánh dần dần? Thì cái điều này tôi xin thưa rõ, ngồi thiền thì không trì chú, mà trì chú thì không phải ngồi thiền. Nhớ vậy. Bởi vì trì chú là tu theo mật tâm, còn ngồi thiền là tu theo thiền tâm. Mà lâu nay chúng ta có cái lỗi là cứ nói ngồi thiền mà không trì chú sợ ma tới nó phá, ngồi thiền không được. Cái điều đó thật là hiểu lầm. Tôi hỏi quý Phật tử, khi đọc lịch sử Đức Phật, lúc mà Ngài tới cội Bồ Đề đó, Ngài ngồi, Ngài trì chú gì? Có trì không? Không có nghe Ngài trì gì hết. Rồi khi thấy ma tới, Ngài trì chú gì để dẹp ma? Như vậy thì Ngài làm sao dẹp? Chẳng qua là Ngài giác ngộ rồi, Ngài thấy bọn ma nó tới, nó giả hình này kia nó phá, Ngài nói là bọn giả dối, Ngài đi đi gì kia, Ngài tự nó xấu hổ nó đi. Thì như vậy, cái người tu thiền cốt là định tâm. Cho nên, ở trong Kinh Phật thường nói, Phật dùng cái cung thiền định, cái kiến trí tuệ mà phá quân ma. Cung thiền định, kiến trí tuệ, phá quân ma trong cái thần chú, không có chú nào hết. Nhưng mình bây giờ yếu là cứ sợ, nghe nhát ma sợ quá, muốn tùy chú trước để ngừa. Thì cái đó là tại vì mình không có hiểu rõ. Cái hiểu rõ là thì ngồi thiền là định tâm. Nó định tâm thì ma đâu có phá được. À, còn ngồi thiền nghĩ bậy nghĩ bạ nó mới phá chứ. Như vậy thì phải cần tùy chú, mà cũng phải nói chú nào. Câu hỏi thứ ba, về trong Tử Thư Tây Tạng và nhiều sách Phật, lau chùi thì làm cho cái thanh đau. Thì cái điều này thì tôi chưa có kinh nghiệm kỹ, nhưng mà theo tôi kết luận của cái câu hỏi này á, nói rằng nếu mà trước 8 tiếng mà mình đi châu cất thì người đó sẽ bị đọa phải khổ, thì cái điều đó là không đúng. Thật ra thì quý Phật tử chắc cũng dư biết cái người chết sau khi cả cái cơ thể lạnh hết rồi thì lúc đó nó hết cảm giác, phải không? Còn cảm giác là lúc còn ấm, còn lạnh hết thì cảm giác đâu còn. Mà không cảm giác, không còn cảm giác người ta biết đau. Cái gì biết đau? Mà nếu nói rằng cái tinh thần đã ra khỏi xác rồi thì làm sao tinh thần đau được? Lao cái xác mà tinh thần đau, phải không? Thành ra mình bao nhiêu đó thì thấy, nếu mà khi cả cơ thể lạnh hết rồi thì lúc đó mình liệm được, còn ấm thì khoan. Đó, chỉ nói là vậy thôi chứ đừng nói giờ. Có người họ rất nhiều giờ mà không lạnh, còn có người chừng vài ba tiếng mà họ đã lạnh hết rồi. Thì cái đó tùy theo cái cơ thể của mỗi người. Khi mà đã lạnh hết rồi thì mình không còn gì phải sợ nữa. Đồng thời nếu nói rằng mình chôn cất trước rồi sẽ đi đường ác hay là đọa đường dữ thì điều đó nó không đúng. Đi đường ác hay đọa đường dữ là khi cái nghiệp ác nghiệp dữ ta có. Chứ nếu người đó làm lập nghiệp thiện mà chỉ vì lau chùi đau chút rồi xong đọa đường dữ là chuyện nó không hợp lý, nó không đúng với tinh thần nhân quả của đạo Phật. Còn cái câu chót á, nói rằng về cái việc phá địa ngục á, thì câu này thì nó hơi đụng chạm quá, tôi cũng không muốn nói, tôi chỉ nói hơi khơi khơi một tí thôi. Tôi nói rằng trong nhà Phật, tất cả những cái kinh điển, từ kinh điển nguyên thủy như là Bốn Bộ A Hàm tới các kinh điển đại thừa, tôi đọc không thấy chỗ nào nói chuyện phá địa ngục hết trơn á. Nếu có thì chắc phải sau này bài ra làm cho Phật tử an lòng thôi, chứ không phải trong kinh dạy như vậy. Nhiều đủ rồi, nói nhiều biết lòng. Thì nhiều khi nói thật chứ với Phật tử, nhiều khi tôi cũng hơi có cái buồn là Phật tử đi tới chùa cúng, mà nhất là cái mùa Vu Lan cúng rồi nhờ quý thầy cầu nguyện cho thân nhân được siêu sanh về cõi Phật, thì quý thầy ráng tụng chứ quý thầy cũng không biết tụng được đi gì vậy chưa. Bởi vì mình tụng thì cứ tụng, cầu thì cứ cầu, chứ mình không có dẫn đi. Mình còn ngồi đây chỉ có đi được hay không, thành cái chuyện đó cũng là chuyện làm cầu mai đó, là tôi nói thiệt vậy đó. Chứ nếu mà nói thì ví dụ như giờ tôi đi Trung Quốc, với Phật tử đi Trung Quốc tôi dẫn đi thì tôi biết là dẫn đi tới đâu, tới đâu tôi biết. Còn tôi ở đây mà đưa tôi đi về bên kia thì thiệt là tôi chưa biết, mà chưa biết là làm việc cầu mai chứ không phải là bảo đảm nhớ gì vậy. Còn cái bảo đảm nhất là quý Phật tử tu, quý Phật tử tu mà bỏ được cái nghiệp ác thì bảo đảm sẽ bớt khổ, điều đó tôi bảo đảm. Còn tôi cầu nguyện về cực lạc thì tôi chưa dám bảo đảm. Đó, thật thà là như vậy. Muốn nữa thì phá địa ngục, đứng trên này mà phá ở đâu nữa thì tôi không dám tin điều đó.